Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499, đây là đang liều mạng. Ở hết thảy khán giả đều cười to không ngừng thời điểm. Vị kia phóng viên giải trí khóe miệng cũng cong lên một đạo ý cười. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt trở nên rũ giật mình cùng khó mà tin nổi. Nàng vừa nãy cái kia vấn đề là mang theo thăm dò tính chất. Thậm chí có thể nói là cho hắn đào một cái hố. Nàng chính là muốn nhìn một chút. Hắn là không phải thật sự dám nói thật ra. Là không phải thật sự không có gì lo sợ. Vì lẽ đó, nàng là nhường hắn ở hắn nhận thức nữ hài bên trong tuyển. Mà không phải nói nhường hắn ở thế giới giải trí bên trong tuyển. Nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói ra một tất cả mọi người cũng không nhận ra tên đến qua loa. Hay hoặc là đem Tô Thanh Ngôn đẩy ra làm kẻ thế mạng. Nếu như hắn thật sự nói ra một không ai nhận thức tên. Nàng mặt sau nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới tin tức của người này. Bởi vì nàng biết, này kỳ tiết mục qua đi. Toàn quốc khán giả đều sẽ đối với danh tự này đại cảm thấy hứng thú. Nếu là thật có danh tự này, nàng đưa tin đi ra nhất định sẽ có rất lớn click lượng. Vạn nhất không có người này, nàng cũng có thể đưa tin Trương Dương không nói thật. Tương tự là một đại tin tức, nhưng rất làm cho nàng bất ngờ chính là, hắn không có làm như thế. Hắn lựa chọn nhảy qua vấn đề này, thậm chí không tiếc uống một chén đồ uống. Phía trước có người hỏi hắn có thích hay không Tô Thanh Ngôn. Hắn không chút do dự trả lời yêu thích, nhưng ở nàng hỏi kết hôn ứng cử viên thời điểm, hắn nhưng từ chối trả lời. Hay là bởi vì hắn cũng biết, yêu thích có thể là rất đơn thuần yêu thích, nhưng nó cùng yêu, cùng kết hôn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhìn bị cay đến mức suýt chút nữa, không thể tự gánh vác Trương Dương. Nàng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dày đặc, trong lòng cũng rũ hiếu kỳ. Nàng vẫn đúng là muốn biết, hắn từ chối trả lời vấn đề này nguyên nhân là cái gì? Là không có ai tuyển vẫn là muốn bảo vệ người kia không bị quấy rầy. Trên người hắn thật không có cái gì không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Thế giới giải trí thật sự có như thế thật. Như thế người sạch sẽ. Hắn thật sự cái gì cũng dám đáp. Nàng không tin. Hay hoặc là nói. Nàng không thể tin được. Nàng quyết định tiếp tục quan sát. Thậm chí hy vọng mình có thể lại nắm giữ một cái ra đề mục cơ hội. Trên sàn nhảy, Trương Dương trong miệng cay vị rốt cục nhạt một chút. Tô Thanh Ngôn cũng tìm tới thứ năm ra đề mục người. Tiến vào thế giới giải trí sau. Người bên gối từng xuất hiện khác phái sao? Ác hiện trường khán giả kinh kêu thành tiếng. Trên mặt mỗi người đều là cực kỳ hưng phấn. Liền ngay cả võng hữu môn đều bị hắn loại này hỏi dò phương thức chọc cho cười ha ha. Ta đi, này đề hỏi rất hay văn nghệ. Cơ trí như ta liếc mắt liền thấy mặc vào này đạo đề bản chất. Không phải là muốn hỏi Trương Dương có hay không quy tắc ngầm qua nữ minh tinh sao? Còn quải lớn như vậy cái cong, chấm ngoặc kép, vì có thể bá ra, vị bằng hữu này cũng là rất liều. Rốt cục đợi được một đề kính bạo, Trương Dương đến cùng có hay không tiềm qua? Rất tò mò a, cùng võng hữu môn hưng phấn không giống. Một ít đồng dạng ở xem tiết mục minh tinh khi nghe đến này một đề sau đều bị cả kinh há to miệng. Sau đó nói cho mình đời này nhất định phải cách này đương tiết mục xa một chút. Thế này sao lại là ghi tiết mục? Đây rõ ràng chính là đang liều mạng a. Hiện trường, Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn vị kia ra đề mục nữ hài. Hỏi, người một cô gái ra, quan tâm cái này thật sự thích hợp sao? Hống, hiện trường bạo cười ra tiếng. Nữ hài sắc mặt hồng hồng. Không nói gì, chỉ là dùng một loại khiêu khích mục chỉ nhìn hắn. Tại sao là tiến vào thế giới giải trí sao? Trương Dương Trang làm ra một bộ mờ mịt dáng dấp. Ta tiến vào thế giới giải trí trước sinh hoạt các ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Có điều, này để ta có chút ngượng ngùng trả lời a. Hắn một mặt làm khó dễ. Có muốn hay không lại uống một chén đồ uống? Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh cười trêu nói. Vấn đề không liên lụy đến nàng. Nàng cũng rốt cục dám trêu chọc hai câu. Càng quan trọng chính là, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không thể như vậy vẫn nhường Trương Dương bắt nạt, nàng phải đem quyền chủ động cầm về, nàng mới phải người chủ trì a. Nghe được đồ uống hai chữ này, Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi, nói rằng, Tô đại mỹ nữ, người đến vì chính mình nghĩ một hồi, người đừng quên, người là muốn lên, cực hạn khiêu chiến, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn tựa hồ là không có nghe hiểu sự uy hiếp của hắn, không thèm để ý nói, ngày hôm nay coi như là ta không hề làm gì, đến, cực hạn khiêu chiến, nên đến vẫn là sẽ đến. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Võng Hữu Môn cũng cười điên rồi. Tô đại mỹ nữ thực sự là quá giải Trương Dương. Nàng ngày hôm nay coi như là coi hắn là thành thượng đế như thế hầu hạ. Đến, cực hạn khiêu chiến, hắn cũng tuyệt đối sẽ đem nàng vào chỗ chết khanh. Cái này không biết xấu hổ tuyệt đối làm được. Khô đến ra chuyện như vậy. Làm tốt lắm, Tô đại mỹ nữ. Ngươi tuyệt đối đừng bị cái này không biết xấu hổ uy hiếp. Vội vàng đem Trương Dương vào chỗ chết. Khanh, cơ hội như thế cũng không nhiều a. Bỏ qua khả năng liền không rồi. Quả thực là không thể lại tán thành. Ta đột nhiên rất muốn xem Tô đại mỹ nữ ở cực hạn bên trong biểu hiện. Ta là không phải có chút không tử tế a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn Trương Dương không nói gì dáng dấp, Tô Thanh Ngôn cười đến rất vui vẻ. Có thể đem hắn bước đến không nói gì hoàn cảnh, cơ hội như thế vẫn đúng là không nhiều. Muốn cho ta uống đồ uống, không có cửa. Trương Dương hít sâu một hơi, nói rằng, ngày hôm nay ta không thèm đến xỉa, ta tận lực không gặp mặt những kia đồ uống. Người mới vừa nói cái gì? Bên gối có chưa từng xuất hiện khác phái? Ta sáng tỏ nói cho ngươi, không có. Y, khán giả một mặt ghét bỏ, bán tín bán nghi, có ý gì a? Trương Dương nhất thời liền không vui, đưa ra như vậy đáp án ta đã cảm thấy rất mất mặt. Các ngươi còn một mặt ghét bỏ, còn có thể hay không thể khỏe mạnh ghi tiết mục? Khán giả cười ha ha, Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt, nói rằng, ta bảo đảm ta ngày hôm nay ở tiết mục trên nói đều là nói thật. Cái này thật không có. Nghe đáp án này, internet nhất thời liền nổ. Ta đi, không có, lại không có, sao có thể có chuyện đó? Này không khoa học a. Ta không tin, ta không tin. Trời ạ, tốt như vậy tài nguyên, cơ hội tốt như vậy, hắn lại không quy tắc ngầm. Hắn tại sao có thể không quy tắc ngầm? Người như thế quả thực nên kéo ra ngoài chặt đầu 100 lần. 100 lần, quả thực là phát điên. Quả thực là không thể nói lý. Rất nhiều người ở trước máy vi tính nện ngực dậm chân. Rất nhiều một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành ý vị. Lãng phí a, quá lãng phí. Lấy ngươi hiện tại ở thế giới giải trí địa vị cùng tiếng tăm, muốn tìm một hồi ai ai ai không phải chuyện dễ dàng sao? Nhiều như vậy đẹp đẽ nữ minh tinh, nhiều như vậy đẹp đẽ hầu gái, ngươi lại không tìm. Ngươi làm sao liền không tìm đây? Cơ hội tốt như vậy ngươi lại không nắm chặt, quả thực là không thể tha thứ a. Ngươi có biết hay không có rất nhiều người muốn tìm đều tìm không được a. Bọn họ lắc đầu thở dài, vì là Trương Dương ngu xuẩn cùng hành động ngu ngốc cảm thấy ảo não. Đương nhiên, những người này hầu như đều là nam nhân. Những kia nữ hài khi nghe đến hắn sau khi trả lời tuy rằng cũng kinh ngạc cùng khó có thể tin, nhưng nhìn phía ánh mắt của hắn nhưng là trở nên ôn nhu rất nhiều. Đáng tin nam nhân vẫn là tồn tại với thế giới này. Không biết tại sao, đang nhìn đến Trương Dương thật lòng bảo đảm tự mình nói chính là nói thật thì, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng hắn. Liền ngay cả vị kia phóng viên giải trí cũng không ngoại lệ. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết tại sao mình liền như thế tin tưởng hắn. Câu nói như thế này đổi thành cái khác bất luận cái nào minh tinh nói ra, bọn họ e sợ đều sẽ ở trong lòng đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hiện trường, trò chơi vẫn còn tiếp tục, cái này tiếp theo cái kia vấn đề bị nhiệt tình như lửa khán giả hỏi lên, đem không khí của hiện trường một lần lại một lần đẩy tới đỉnh cao. Người hiện tại có bao nhiêu tiền? Ây, cụ thể số lượng ta là thật sự không biết. Tiền mặt nên ở 3 ức trở lên. Oa, này cũng không tính là huyễn phú chứ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Người đối với Tô Đại Mỹ nữ có ý nghĩ sao? Trương Dương trợn to hai mắt. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xin hỏi ý nghĩ này là có ý gì? Chính là không thể miêu tả loại kia. Người hiểu, Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại nửa phút sau, Trương Dương gian nan mở miệng. Ngoặc kép, có, ác hiện trường sôi trào. Internet nổ, Tô Thanh Ngôn, sắp điên rồi. Người phòng làm việc có thật nhiều mỹ nữ. Người chiêu các nàng động cơ là không phải không đơn thuần. Trương Dương lần thứ hai trợn to hai mắt. Khán giả cười đến rừng không được đến. Lần này thật sự không thể như các ngươi ý nguyện. Các nàng là Tô Đại Mỹ nữ đồng học. Chiêu các nàng vẫn là nàng dẫn đường. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh gật đầu. Khán giả một mặt mộng quyền. Vậy ngươi bây giờ đối với những kia mỹ nữ có không có biện pháp? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cảm giác mình sắp điên rồi. Các ngươi có thể hay không hỏi điểm có kỹ thuật hàm lượng đề? Không thể. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật sự muốn điên. Chuyện này làm sao trả lời a? Trả lời có, vậy cũng quá cầm thú. Đó là vài cái nha. Then chốt là, nếu như thật trả lời như vậy, hắn sau khi trở về phòng chừng sẽ bị cái kia mấy cái yêu tinh đùa giỡn chết. Càng mấu chốt chính là, này nếu để cho các nàng cha mẹ người nhà biết rồi, còn ai dám làm cho các nàng tiếp tục lưu lại nơi này cái hang sói bên trong a? Mấu chốt nhất chính là, này rất lúng túng nha, thật như vậy trả lời, sau đó đi ra ngoài còn làm sao gặp người a? Đối với tốt mấy người có ý nghĩ, này thật không phải cái gì quang vinh sự tình a? Không có trả lời, tốt lắm như cũng quá thương các nàng tự tôn. Sau khi trở về các nàng còn không biết muốn làm sao oán giận đây. Đòi mạng chính là, thật muốn nói không có. Chính hắn cũng không quá tin tưởng a. Vậy cũng là hàng thật đúng giá đại mỹ nữ a. Hơn nữa còn là vóc người vô cùng tốt loại kia. Ở phòng làm việc thời điểm, hắn có thể không chỉ một lần giác cho các nàng rất đẹp mắt a. Hắn thật sự có loại kích động đến mức phát điên. Ác nhìn hắn lần thứ hai bị hỏi ở. Khán giả tâm tình cực kỳ đắt đỏ, không ngừng mà ồn ào. Bên cạnh, Tô Thanh Ngôn cười khanh khách nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Nửa phút sau, Trương Dương hít sâu một hơi, dùng một loại hầu như muốn tuyệt vọng ngữ khí nói rằng. Trên đồ uống, chấm ngoặc kép, khán giả sững sờ, sau đó ồn ào cười to, thanh âm điếc tai nhức óc gần như sắp muốn đem nóc nhà lật tung. Làm cho rất nhiều ở bên ngoài một bên công nhân viên đều hiếu kỳ đưa ánh mắt di hướng bên này. Công nhân viên lần thứ hai lên đài. Ngay ở trước mặt hiện trường khán giả cùng với trực tiếp màn ảnh lại trá 8 cái cây ớt. Màn ảnh cho Trương Dương một đặc tả. Hắn tấm kia rõ ràng có chút tái nhợt mặt suýt chút nữa nhường hết thảy võng hữu đều cười chết rồi. Người cũng có ngày hôm nay. Người cũng có ngày hôm nay à. Thực sự là quá nhanh lòng người a. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.